Một lát sau, nữ tử này đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng được khoái cảm thì quanh thân Thanh Dương lão ma thanh mang tràn ngập, cô gái này nháy mắt biến thành một khối thây khô. Tiếp theo Thanh Dương lão ma mây mưa đến cô gái thứ hai, tiếng rên vui mừng không thể chịu đựng được từ trong miệng cô gái này phát ra, cô gái này cũng hóa thành một khối thây khô. Lúc này các ngư tử còn lại thấy một màn như vậy, nhất thời trong lòng sợ hãi, nhưng bị Thanh Dương lão ma chế trụ, các nàng căn bản không thể nhúc nhích nửa phần. Lúc này mấy nữ tử tuổi trẻ chỉ có thể trơ mắt sợ hãi nhìn thấy Thanh Dương lão ma kết cục cũng sống đồng bạn mà thôi. Hai canh giờ thời gian, mấy nữ tử tuổi trẻ này toàn bộ biến thành thây khô, mà mấy thây khô đều bị Thanh Dương lão ma sau khi giao hợp biến thành. Ngày hôm sau, Thanh Dương lão ma vẫn cùng hơn 10 nữ tử tuổi trẻ dây dưa cùng nhau cắn nuốt thuần âm, sau đó toàn bộ nữ tử đều biến thành thây khô. Cự thạch thành trên không trung một cái không gian thông đạo nháy mắt xuất hiện, mấy đạo thân ảnh từ trên không trung thông đạo nhảy ra, liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy canh giờ sau, mấy đạo thân ảnh ở cự thạch thành một chỗ núi non xuất hiện. Một chuyến này chính là Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Thú Ma, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Huyên. Khiếu Thiên Hổ, ngươi xác định ở chỗ này? Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên Hổ hỏi. Chủ nhân, liền ở phía trước một chút. Khiếu Thiên Hổ khẳng định nói. Chủ nhân, không cần đi phía trước, Hỗn Thế Ma Vương đã tới nơi này, phủ cần có dấu vết đấu pháp. Còn có khí tức trên thân Hỗn Thế Ma Vương, mặt khác hơi ở như âm ma, phỏng chừng là âm ma bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung, phủ cận chứng thật có dấu vết đại chiến. Sưu. Thú ma thân ảnh nhất thời hóa thành kinh hồng hướng về phía không trung mà đi, một lát sau lại nhớ, trong tay đồng thời lấy ra một khối thây khô. Chủ nhân, đây là thi thể âm ma thạch, không sai được, hẳn mấy ngày trước, chúng ta đã tới chậm vài ngày. Thú ma nhìn Nhạc Thành nói. Đáng chết. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, Hỗn Thế Ma Vương đuổi phía trước chính mình. Chủ nhân, kế tiếp ở nơi nào, chúng ta chạy nhanh mới được. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Thanh Thủ Thành, Đại Song, ngươi dùng vạn dược đoạt hồn kỳ, chúng ta cấp tốc đi Thanh Thủ Thành. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống nói, đến Thanh Thủ Thành Nhạc Thành không có không gian ngọc sẵn, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà Đại Song có vạn dược đoạt hồn kỳ còn nhanh hơn Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành cũng chỉ có thể để Đại Song dùng vạn dược đoạt hồn kỳ chạy đi. Vâng, chủ nhân. Đại Song gọi ra vạn dược đoạt hồn kỳ, mọi người tiến nhập Hảo Thiên Tháp, sau đó biến mất ở tại trên không trung hướng đến Thanh Thủ Thành. Nửa tháng sau, bên trong Thanh Dương lão ma cấm chế, ngọn núi phía trên là một mảnh ma khí ngập trời bị cắn nuốt tới trong cơ thể Dịch Thiến. Lúc này, khí tức trên thân Dịch Thiến đã ở hợp thể kỳ sơ kỳ. Bởi vì tu luyện ma công, lúc này cả người Dịch Thiến tràn ngập một cỗ vô hơi ở gọi hồn, nhìn qua đẹp đẽ động lòng người. Hơn nữa nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nhân, có thể nói là tuyệt đối vưu vật. Nam nhân nhìn cũng không thể cầm giữ được. Sư tổ, ta chết cũng sẽ báo thù cho người. Dịch Thiến nhìn chăm chú trên không thì thào nói. Nhạc Thành, ta thiếu của ngươi, ở Thanh Vân Môn ta đã muốn trả lại cho ngươi, ngươi cũng nhục nhã trở lại, ở Cực Viêm, ta lại thiếu ngươi, nếu có kiếp sau ta trả lại cho ngươi, bất quá kiếp sau, chúng ta công bình quyết chiến, kiếp sau, ta sẽ không bại bởi ngươi. Dịch Thiến thì thào nói xong thân hình liền biến mất ở tại ngọn núi. Ở trong phòng Thanh Dương lão ma, một tiếng hát khẽ truyền ra, đồng thời có thêm khối thây khô hình thành. Khối thây khô này là khối thứ 999 rồi. Nửa tháng thời gian Thanh Dương lão ma thải âm bổ dương cắn nuốt 999 gái trinh. Lúc này quanh thân Thanh Dương lão ma là một mảnh ma khí thanh quang nồng đậm bao vây. Có kết. Một tiếng kêu lên, cửa phòng bị mở ra, mấy hán tử đem thi thể trong phòng mang đi ra ngoài, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ cũng chậm rãi đi đến. Thiến Nhi, ngươi rốt cuộc đột phá tới hợp thể kỳ, ngươi hiện tại cũng có thể thừa nhận được công lực trên người của ta. Nhìn thấy thân ảnh Dịch Thiến, Thanh Dương lão ma lộ ra ý cười. Ăn, vừa mới đột phá. Dịch Thiến mỉm cười nói, sau đó tươi cười mỉ ý tràn ngập, làm cho Thanh Dương lão ma chỉ biết nuốt nước miếng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921 Vong Ma. Thiến Nhi, chờ ta thương thế hồi phục, ta liền mang ngươi về tiên ma giới, cho ngươi làm nữ nhân duy nhất của ta. Về sau ta không thèm nữ nhân khác nữa. Thanh Dương lão ma tà cười nói, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói, không cho phép gạt ta. Dịch Thiến nói, trong mắt mỉ ý mười phần. Thiến Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi ta đem ma tông của ta truyền vào trong cơ thể của ngươi, điểm thống khổ này ngươi phải nhịn xuống, chỉ cần 10 ngày thời gian, đến lúc đó chúng ta liền thiên địa giao hợp, tái vận dụng ma tông, chúng ta đem ma tông từ trong cơ thể ngươi thu hồi, đến lúc đó, hai người chúng ta có thể hưởng thụ cá nước thân mật, còn có thể tăng cường tu vi. Thanh Dương lão ma nhìn Dịch Thiến nói, tốt lắm, đến lúc đó ngươi không gạt ta là được. Dịch Thiến mỉm cười dễ thương nói. Lúc này Dịch Thiến khoanh chân ngồi, Thanh Dương lão ma toàn thân ở sau lưng Dịch Thiến khoanh chân ngồi xuống, trong tay thủ ấm biến hóa, Thanh Dương lão ma cũng thu hồi lại, trong tay thủ ấm biến hóa, quanh thân là một cổ ma khí cuồng bạo trào ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời hai tay đều đánh ra một đạo ma khí nồng đậm theo lòng bàn tay tràn ngập, cuối cùng đưa vào trên lưng Dịch Thiến, quanh thân hai người nhất thời một mảnh thanh quang bao vây. A! Dịch Thiến nhìn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kinh mạch trong cơ thể được Thanh Dương lão ma rót ma khí vào, giống như là chống đỡ không nổi, thống khổ làm cho người ta khó có thể chịu được. Thiến Nhi, ngươi nhẫn là tốt rồi, ma công của ta quá mức bá đạo, kinh mạch của ngươi trong lúc nhất thời không thể thừa nhận, không có vấn đề, nhẫn là tốt rồi. Thanh Dương lão ma nhìn Dịch Thiến cười lạnh nói. Mà Dịch Thiến cố nén loại thống khổ này, hàm răng cắn chặt, gắt gao chống lại, trong ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thanh Thủ Thành bên trong một chỗ núi non, hơi thở chung quanh thê lương, tĩnh mịch, không gian vắng lạnh lẽo. Ở chỗ sâu nhất, có một tòa đỉnh núi nguy nga được người khai phá ra một tòa cung điện thật lớn, khắp nơi âm trầm bạch cốt, từ giữa sườn núi bắt đầu phủ kín ở tại cả ngọn núi. Một cỗ âm trầm tà ác đáng sợ thổi quét cả tòa cử phong vạn thước. Khí tử vong nồng đậm khủng bố trong cung điện hấp dẫn toàn bộ hướng tới đỉnh núi tụ tập. Trong lúc nhất thời, tử vong khí nồng đậm ngưng tụ thành từng giọt rơi xuống, thiên ti vạn lũ tà ác bị hút vào cung điện. Tòa cung điện không ngừng cắn nuốt khí tử vong tà ác. Lấy cử phong làm trung tâm, khu vực này khí tử vong điên cuồng hội tụ, phạm vi trăm dặm ma thú trốn tránh, không có bất cứ sinh vật nào dám tới gần. Mà vào lúc này trên không trung ma khí bắn ra bốn phía, lực lượng hủy diệt ầm ầm bộc phát ra, hai đạo thân ảnh vừa xuất hiện ở trên không. Xuy xuy. Nhưng vào lúc này trên không trung, một đạo thân ảnh màu trắng ma từ trong cung điện bắn ra, ma khí ngập trời, hai đạo lực lượng lần lượt thay đổi cùng nhau. Vang ầm ầm. Thiên lôi nổ vang. Lực lượng bắn nhanh, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Lực lượng đáng sợ va chạm cùng một chỗ, trong chớp mắt chung quanh liền hình thành một cái hắc động thật lớn. Lực lượng cường hãn khuyết tán chung quanh núi non tạo thành một cái khe. Hỗn thế ma vương, ngươi vẫn tìm tới sao? Một đạo thanh âm trầm phượng dị từ trên không trung vang lên. Vong ma, ngươi không đổi được khí tức trên thân, muốn tìm ngươi thực dễ dàng. Hỗn thế ma vương thản nhiên nói. Hỗn thế ma vương, ngươi buông tha ta, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Trên không trung thanh âm dường gì tiếp tục nói. Vong ma cũng không cần tính toán kéo dài thời gian, ở gần nơi này ta đã bố trí ấm chế, nếu ngươi muốn chạy trốn cũng chỉ có thể giết ta, nếu không ngươi trốn không thoát đâu. Hỗn thế ma vương âm lệ cười lạnh nói. Hỗn thế ma vương, ta và ngươi liều mạng. Một thanh âm nổi giận truyền đến, trên không trung một đạo hắc y thân ảnh lao ra, hắc y nhân kia bộ dáng khủng bố, trên trán cũng đều che kín một mạch máu màu đen, lông mày giống ấm ký một bộ xương khô. Sau khi thân ảnh xuất khủng bố này xuất hiện, quanh thân hắc y nhân là ma khí màu trắng mãnh liệt bùng nổ. Ma khí cường hãn ở trên không trung hóa thành một ma đao màu trắng, mang theo lực lượng xé sách không gian hung hăng chém thẳng xuống. Vong ma, chẳng lẽ ngươi dựa vào thực lực của ngươi cũng muốn đối phó ta sao, muốn chết? Đồng thời thời điểm, hỗn thế ma vương trong tay màu đen phi kiếm nháy mắt xuất hiện, một đạo kiếm quang màu đen nghênh hướng về phía vong ma mà đi. Xuy xuy, hai đạo quang mang chói mắt xây dưa với nhau, nháy mắt lại tách ra, chung quanh không gian lực lượng làm cho chấn động. Lại đây cho ta. Sau một chiêu, hỗn thế ma vương vẻ mặt căng thẳng quát lạnh. Đồng thời, vong ma trong tay thủ ấm cấp tốc biến hóa, lông mày bộ xương khô đồ án biến mất ở tại ấm đường. Một cỗ ma khí chói mắt hướng hỗn thế ma vương nổ bắn ra, ma khí màu trắng nồng đậm, trong đó hỗn loạn cực nóng cùng hơi thở dày đặc khủng bố. Khoảng cách ma khí khủng bố xẹt qua không gian trực tiếp xuất hiện ở phía trước hỗn thế ma vương, ma khí này mang theo hơi thở cực độ nguy hiểm, cũng làm cho Nhạc Thành kinh hãi vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, màu đen phi kiếm trong tay hỗn thế ma vương mạnh mẽ vung lên vũ. Phía trước hư không bỗng nhiên nở rộ ra một đoàn bóng kiếm màu đen khói hoa, tựa như sao vỡ vụn đầy trời biến thành nhiều điểm tinh quang rực rỡ. Một cỗ lực đạo khổng lồ theo đoàn tối và ánh sáng hào quang khủng bố kia phát ra, hai đạo hào quang nhất thời lại đan vào nhau. Oành! Một tiếng nổ vang thật lớn vang lên, chung quanh không gian gãy lìa, không gian sóng gợn khuyết tán ra, kia bên cạnh ngọn núi thật lớn trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ nhất thời trở thành đất bằng phẳng, đá vụn kích tán ở phạm vi hơn 10 dặm. Chết đi! Nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, vong ma nhất thời sắc mặt đại biến. Chính là lúc này tất cả đều đã kinh trầm, đúng lúc này, tay phải hỗn thế ma vương trực tiếp đánh vào trán của vong ma. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Suốt cuộc thì đến lúc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một cỗ lực cắn nuốt tràn ngập, ma khí quanh thân bao vây, vong ma không thể nhúc nhích nửa phần. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới trường của hỗn thế ma vương biến thành một khối thây khô. Ba canh giờ sau, hỗn thế ma vương thở ra một ngụm chọc khí, thây khô trong tay cũng ném về phía không trung. Ma vương hiện tại đã hút sơ, sơ quy, quy, u, o, cơ, tên thứ tư, chúc mừng ma vương tu vi lại tăng cường. Đoan một cuồng nhìn hỗn thế ma vương nói. Mới sơ, sơ quy, quy, u, o, cơ, bốn tên, hiện tại thực lực của ta thi triển cũng là nhị kiếp tán ma, còn chưa thể đối phó lang lễ, kế tiếp ở nơi nào, chúng ta nhất định lập tức cắn nuốt tên kế tiếp mới được. Hỗn thế ma vương nói. Ma vương, ta được tin tức kế tiếp là ở Đông Tinh Thành. Đoan một cuồng nói. Chúng ta lập tức đi. Hỗn thế ma vương lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ba ngày sau, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài Thanh Thủ Thành. Ở nơi này, mấy đạo thân ảnh ở trên không trung dừng lại. Đó là Nhạc Thành cùng lang lễ, đám người thú ma. Chủ nhân, vong ma đã chết, hẳn là ba ngày trước. Thú ma tìm được một khối thây khô tới trước người Nhạc Thành nói. Chết tiệt, chúng ta lập tức đi Đông Tinh Thành, đại song nhanh lên. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, mỗi lần đều bị hỗn thế ma vương nhanh chân đến trước, Hỗn thế ma vương thực lực còn muốn mạnh hơn không ít. Theo sau mọi người liền biến mất tại chỗ, ở đại song vạn dược đoạt hồn kỳ cấp ốc hướng đông tinh thành đi tới. Trong thanh dương lão ma cấm chế, cả cấm chế bên trong đều tràn ngập một cỗ thản nhiên ma khí. Mà ở trong phòng, lúc này thanh dương lão ma sắc mặt tái nhợt, trên người Diệp Thiến bao vây một mảnh ma khí nồng đậm. Thanh dương lão ma trên người pháp lực cuồn cuộn không dứt đưa vào trên người Diệp Thiến, đồng thời hơi thở trên người thanh dương lão ma càng ngày càng yếu, đậu đổ mồ hôi ròng ròng. Một chỗ trên không trung có hai đạo than ảnh uyển chuyển gấp rút đi nhanh về phía trước, mà hai người chính là Thượng quan Uyển Nhi cùng Mộng Yểm. Uyển Nhi, còn bao lâu mới đến? Mộng Yểm nhìn Thượng quan Uyển Nhi hỏi. Tỷ tỷ, lở phía trước không xa, tỷ, ngươi nói thanh dương lão ma kia thực lực rất lợi hại sao, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta thấy thanh dương lão ma ra tay, sư phụ ta một chiêu đều tiếp không dơ, dơ quy quy u o tư. Thượng quan Uyển Nhi nơ, hơ, y, nơ, mơ, o, quy, quy, nơ, tơ, yểm nói. Uyển Nhi, ngươi quan tâm ta sao, chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ cần ngươi yêu thương ta. Mộng yểm khanh khách cười run cả người, lập tức nói. Yên tâm đi, thanh dương lão ma mặc dù lợi hại, nhưng cũng không làm gì được ta, bất quá ta không thể làm gì sơ, sơ, quy, quy, u, o, cơ, hắn. Đại tỷ, ngươi là nữ nhân ta đây sao yêu ngươi sơ, sơ, quy, quy, u, o, cơ, bất quá ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, ta đáp ứng ngươi liền làm được. Thượng quan Uyển Nhi hơi thở dài nói, vì cái gì ta là nữ nhân, ngươi không thể yêu ta cùng nữ nhân ở cùng một chỗ còn hơn số nam nhiều. Mộng yểm cười khanh khách nói, đại tỷ, phía trước chính là kết giới ta không thể liên hệ tới. Một lát sau, ở một chỗ trên không trung, Thượng quan Uyển Nhi đình chỉ thân hình phi hành đứng ở trên không trung nói, suy. Mộng yểm nhìn chăm chú chung quanh, trong tay thủ ấm biến hóa, một đạo quang mang màu đỏ quét về phía trên không, ở trên không trung hiện ra một đạo không gian sóng gần như ẩn như hiện chớp lên. Nơi này thanh dương lão ma bố trí cấm chế, ngươi tự nhiên không thể nhìn ra. Mộng yểm trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng nói, đại tỷ, chúng ta vào đi thôi, nhìn xem sư phụ ta Thiến Nhi cùng môn nhân có lọt vào độc thủ của thanh dương lão ma hay không. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời sốt ruột lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn chăm chú vào Mộng yểm nói, đừng nóng vội, ta còn muốn nhìn xem mới được. Ta mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này, thanh dương lão ma lập tức sẽ biết. Mộng yểm nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói, hô. Bên trong cấm chế, thanh dương lão ma thủ ấm không ngừng biến hóa, đồng thời cuối cùng một tia pháp lực cũng đưa vào trong cơ thể Dịch Thiến. Thiến Nhi, tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu giao hợp, chúng ta lập tức có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Thanh dương lão ma chậm rãi nói, trên mặt sắc mặt tái nhợt, trên nét mặt nhìn qua uể oải không chịu nổi. Hảo, ta chờ một ngày đã lâu rồi. Dịch Thiến thủ ấm vừa thu lại, nói thân hình hơi di động, quay mắt nhìn về phía thanh dương lão ma đứng lên, trên mặt mỉ ý mười phần. Chính là lúc này trong cơ thể áp chế một thân tu vi thanh dương lão ma tựa hồ là không tốt. Lục phủ ngũ tạng cùng toàn thân kinh mạch đều yếu ớt vô cùng. Bảo bối, ta chờ lâu như vậy, khoái chết ta, hôm nay rốt cuộc có thể được ngươi. Thanh dương lão ma sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra nụ cười, hai tay vuốt ve thân thể Dịch Thiến. Ta cũng vậy, hôm nay rốt cuộc đến lúc rồi. Dịch Thiến mỉm cười nói, dựa thế liền hướng trong lòng thanh dương lão ma ngả xuống. Thanh dương lão ma, ngươi đi chết đi, ngươi lừa ta sao, ta muốn vi sư tổ báo thù, vì tông môn báo thù. Đúng lúc này, Dịch Thiến sắc mặt đại biến, ánh mắt dễ thương đột nhiên hàn ý lóe ra, một đạo trường ấm trực tiếp bổ về phía thanh dương lão ma gần trong gang tấc. Trường ấm Dịch Thiến nháy mắt rơi vào trên người thanh dương lão ma. Oành! Một đạo lực lượng bạo liệt nứt toác cái giường ra, cái giường trong nháy mắt bị lực lượng làm cho sụp đổ. Không biết khi nào một trưởng của Thanh Dương lão ma cũng đến, người Dịch Thiến tựa hồ sớm đã có chuẩn bị rồi. Đồng thời thân hình Dịch Thiến cùng Thanh Dương lão ma cũng thối lui về sau, trong miệng hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu này hai người tựa hồ đều bị thương rồi. Tiện tì muốn chết. Thanh Dương lão ma nháy mắt lau đi vết máu ở khóe miệng, căm tức nhìn Dịch Thiến nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Rốt cuộc thì đến lúc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dịch Thiến từ trên mặt đất đi lên, trong mắt mỉ ý đổi thành sát ý sắc bén, nói: ta thành dù cũng sẽ giết ngươi, ta dơ quy quy, a quy quy cơ, hơ o, ngày này, không nghĩ tới ngươi còn đề phòng ta, còn giữ một bức pháp lực phòng bị ta. Tiện tì, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không đề phòng sao? Sớm biết rằng tâm hồn ngươi suy nghĩ gian dối, hoàn hảo ta phòng bị ngươi trước đó để lại một tia pháp lực cũng đủ trả cho ngươi. Thanh Dương lão ma lạnh nhạt nói: ta xem ngươi còn một tia pháp lực có thể chống đỡ tới khi nào. Ta đối với ngươi đề phòng, ta xem căn bản ngươi tưởng lừa gạt ta. Nếu ta bị ngươi vũ nhục, hậu quả ma công ngươi thải âm bổ dương, đến lúc đó ta biến thành thây khô, ngươi giết sư tổ ta, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại pháp lực của ngươi đều ở trên người ta, ta muốn giết ác ma ngươi. Dịch Thiến cắn răng hận nói: ngươi giết ta sao? Chỉ bằng ngươi làm sao giết ta? Cho dù là ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Pháp lực trên người ngươi, ngươi căn bản không thể hấp thu, đến lúc đó, ngươi cũng tự bảo kinh mạch mà chết. Thanh Dương lão ma lạnh nhạt nói: bằng không ngươi đầu hàng, ta cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, thế nào? Hừ, ta sớm sẽ không muốn sống, có thể giết ngươi là được. Ta cũng tính toán không muốn sống nữa, dù sao ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Dịch Thiến lạnh nhạt nói: tiện tì, ngươi cho là dựa vào thực lực của ngươi có thể đủ đối phó ta sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta nhất định phải cho ngươi sống giờ chết giờ mới hả nỗi hận của ta. Thanh Dương lão ma lạnh lùng nói, thủ ấm trong tay đánh ra, nhất thời trong tay một đạo trường ấm màu xanh đánh về phía Dịch Thiến. Phải chết ta cũng cùng ngươi đồng quy vu tận. Dịch Thiến hàm răng cắn, trong tay đồng dạng oanh kích ra một đạo trường ấm. Hai đạo trường ấm va chạm vào nhau, Dịch Thiến hoàn toàn liều mạng xông tới. Oanh! Hai đạo trường ấm nứt toác mở ra, lực phá hoại thật lớn, nháy mắt liền san bằng nơi này thành bình địa. Thân hình hai người cũng nhất thời liền từ trên không tê, dơ, u, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, xuống. Hai người lại phun ra một đạo máu tươi. Hai người sau khi bị đánh bay, thực lực tựa hồ tám lạng nửa cân. Thanh Dương lão ma mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng chỉ là lưu lại một tia pháp lực mà thôi. Một tia pháp lực cũng vô pháp làm gì Dịch Thiến, hắn dùng để khôi phục thực lực. Muốn thành công mà nói, cũng chỉ có thể đem toàn bộ pháp lực sốc vào cơ thể Dịch Thiến, cuối cùng mới có thể thải âm bổ dương cắn nuốt trở về. Hắn lưu lại một tia pháp lực này cũng đã là mạo hiểm, căn bản không thể để lâu. Mà Dịch Thiến mặc dù trên người hiện tại có một thân pháp lực của Thanh Dương lão ma, nhưng căn bản không thể tiêu hóa, còn muốn dùng thực lực của chính mình ngăn chặn, nếu không liền nổ tan xác mà chết, còn muốn ảnh hưởng thực lực cơ u, dơ quy quy, a, mơ, y, nơ, hơ, cho nên cũng vô pháp làm gì Thanh Dương lão ma. Hai người nhất thời trở thành cuộc diện rằng co. Tên bạo liệt thật lớn đã sớm kích động cấm chế. Cấm chế này bên trong nguyên vốn có hơn 1.000 người, Thanh Dương lão ma đánh chết trên 100 người, còn thải âm bổ dương mấy chục tấm thân xử nữ. Hiện tại cũng có 700-800 người ở bên trong, có hơn 100 người bị Thanh Dương lão ma khống chế, người bình thường cũng còn có hơn 600 người. Giờ phút này này hơn 600 người cũng nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy Dịch Thiến cùng Thanh Dương lão ma ở trên không trung kiên trì rằng co, cũng đều đoán biết chuyện gì xảy ra. Bắt tiện tì này cho ta. Thanh Dương lão ma thủ ấm đánh ra, nhất thời trên trăm đạo thân ảnh liền bay lên trời đánh về phía Dịch Thiến. Lúc này Thanh Dương lão ma đã muốn bày ra loại ma nhân, tất cả đều nghe theo Thanh Dương lão ma phân phó, đã sớm mất đi lý trí cùng tư tưởng của chính mình, đã trở thành khôi lỗi. Mọi người nhanh giúp Dịch Thiến sư muội, chúng ta cùng lão ma liều mạng. Trong đám người, một tiếng hét lớn vang lên, lập tức mọi người cũng cắn răng chắn trước người Dịch Thiến thay Dịch Thiến chặn đám khôi lỗi. Đa tạ chư vị sư huyên sư tỷ. Dịch Thiến cảm kích nói, tùy theo thân ảnh mà lên, trong tay thủ ấm biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh ra, trên không trung xuất hiện một tấm lưới màu xanh thật lớn liền bao phủ trên người Thanh Dương lão ma. Tiện tỷ, ngươi cũng muốn vây khốn ta sao? Ta tự tổn hại tu vi giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi luyện chế đan dược, ngươi còn phản bội ta, muốn chết. Thanh Dương lão ma mắng to một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nháy mắt liền ngăn cản lưới lớn. Lão ma, ta liều mạng cùng ngươi. Dịch Thiến ánh mắt hàn quang bốn phía, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại tấm lưới lớn màu xanh. Lưới lớn màu xanh nhất thời hào quang phát tán, đồng thời chậm rãi áp chế Thanh Dương lão ma, muốn đem Thanh Dương lão ma bao vây ở bên trong. Hừ, tiện tỳ, ngươi đừng quên trên người của ta còn có Thiên La Ma Võng, chỉ bằng ngươi cũng chưa thể đối phó được ta. Thanh Dương lão ma hàn ý theo trong ánh mắt nhìn ra, trong tay hé ra lưới lớn màu đen, sau đó vứt lên trên không. Tấm lưới màu đen này sau khi lên trên không, một mảnh hắc mang nồng đậm nháy mắt từ trên không trung tràn ngập ra, hướng lưới lớn màu xanh lao đến. Khặc khặc, nhìn ngươi còn có thể làm gì bây giờ, ngươi là của ta, đợi ta hảo hảo trà đạp ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Dương lão ma lạnh nhạt nói, trong tay thủ ấm biến hóa, màu đen ma võng nháy mắt liền bao phủ trên đỉnh đầu Dịch Thiến. Lão ma, ngươi nằm mơ đi, ta đây dùng nguyên thần tự bảo mà chết, ta xem ngươi cũng không khôi phục được pháp lực. Dịch Thiến lạnh nhạt nói, quanh thân thanh mang nhất thời tràn ngập, nháy mắt liền bao phủ ở tại quanh thân. Tiện tỳ, ngươi dám. Thanh Dương lão ma hoàn toàn kích động, thân ảnh nhất thời như tia chớp đánh về phía Dịch Thiến. Hắn có một thân tu vi pháp lực đều ở trên người Dịch Thiến. Nếu Dịch Thiến tự bảo nguyên thần mà chết, một thân tu vi của hắn cũng xong đời. Tu vi như vậy nếu ở tại Huyền Thiên Nội Lục, nếu bình an tu luyện vạn năm cũng vô pháp có lực bây giờ. Thiến Nhi, không cần, không cần. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi khẽ kêu lên, hai đạo thân ảnh một trước một sau liền xuất hiện ở trên không trung, mộng yểm rốt cuộc phá khai rồi, Thanh Dương lão ma cấm chế vào trong. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 923. Thiên La Ma Võng. Sư tôn, là sư tôn đến đây. Dịch Thiến sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn thấy trên không trung một đạo thân ảnh quen thuộc thu hồi ma khí quanh thân, chính nàng rốt cuộc không chống đo nổi, cả người ngất đi, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh Dương lão ma, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, thối lui đi cho ta. Ngay tại lúc Thanh Dương lão ma muốn nhào vào trước người Dịch Thiến, mộng yểm đuổi tới, đồng thời một đạo trường ấm màu đỏ trực tiếp bổ về phía Thanh Dương lão ma. Oành! Thanh Dương lão ma không nghĩ tới lúc này xuất hiện đối thủ mạnh mẽ như vậy, thực lực hắn bây giờ cũng không bằng lúc trước, quả thực hư nhược vô cùng. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ cả nội tạng đều bị đánh nát. Thiến Nhi, Thiến Nhi. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi cũng tới bên người Dịch Thiến, nhìn thấy sắc mặt Dịch Thiến, nhất thời nhét một viên đan dược vào trong miệng nàng. Diễm Ma Mộng Yểm, làm sao là ngươi? Thanh Dương lão ma thân hình rút lui hơn 1000 thước, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bị một trường mộng yểm chụp xuống, Thanh Dương lão ma lúc trước bị thương không nhẹ, nhưng Thanh Dương lão ma thân thể tốt xấu cũng là thân thể thiên đại ma, cho nên đối kháng một trường của mộng yểm cũng không có lập tức bị chết. Không thể là ngươi, xem ra ta tới đúng lúc. Không nghĩ tới ngươi lật thuyền trong mương, thật sự là lên trời có mắt. Lão ma nếu chết ở trong tay một nữ nhân. Mộng yểm mỉm cười nói, mỉ ý cười nhộn nhạo. Chính lúc này Thanh Dương lão ma không có tâm tình để thưởng thức mỉ ý nhộn nhạo này, vẻ mặt trầm xuống, nói: Diễm ma, ngươi tưởng phá hư chuyện tốt của ta sao? Đừng quên chúng ta đều là ma đạo. Khanh khách, thế thì thế nào? Thanh Dương lão ma, ngươi choáng váng rồi, giết ngươi, hỗn thế ma vương liền không thể cắn nuốt ngươi, đến lúc đó ta liền có cơ hội đối phó hỗn thế ma vương. Nếu ngươi bị hỗn thế ma vương cắn nuốt, ta xác định không là đối thủ của hắn, cho nên ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Diễm ma khanh khách cười cười run rẩy hết cả người, xem nữ nhân này rất đẹp. Hừ, thiên la ma võng. Nhưng vào lúc này Thanh Dương lão ma đánh ra một đạo pháp quyết, thiên la ma võng vừa mới dừng ở trên không trung liền nháy mắt bao phủ về phía Diễm ma. Thiên la ma võng, hảo bảo vật, chỉ là ta không dùng được. Nhưng vào lúc này Diễm ma mộng yểm cũng sớm có chuẩn bị, một thanh trường kiếm trong tay nắm lấy, trường kiếm xuất hiện một mảnh kiếm quang chói mắt bổ ra. Kiếm quang màu đỏ nháy mắt từ trong hư không bổ ra một cái khe, lập tức thiên la ma võng bạo liệt biến thành nhiều điểm hắc mang ở trên mặt đất, vạn thước đại hắc võng hé ra một thước hắc võng mà thôi. Diễm ma mộng yểm hai tay hơi hơi nhoáng lên một cái. Trong tay màu đỏ trường kiếm hào quang chớp động, một lần nữa biến thành đoàn mũi nhọn chói mắt. Hai tay chia ra, màu đỏ kiếm quang nháy mắt bạo lược hướng về phía Thanh Dương lão ma mà đi. Phi phò. Một mảnh kiếm minh vang lớn, trường kiếm Diễm ma nháy mắt đi ra trước người Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma sắc mặt đại biến, thiên la ma võng vừa mới đánh rơi, lúc này căn bản không kịp né tránh. Lúc này chưa hiểu được sao lại thế này. Kiếm minh gần trong gang tấc, màu đỏ kiếm quang chợt lóe, trường kiếm màu đỏ mấy thước yêu dị lấy khí thế sắc đánh không kịp bưng tai bắn nhanh vào trong cơ thể Thanh Dương lão ma. Trong lúc Thanh Dương lão ma kinh hãi, kiếm quang đan vào cùng nhau, chung quanh không gian vặn vẹo chấn động. Phúc, một tiếng, thân hình Thanh Dương lão ma lại giống như giấy bị xuyên thủng mà qua. Tùy theo màu đỏ trường kiếm sáp nhập vào trong bụng lão giả, nước toát mở ra. Thanh Dương lão ma thậm chí liên tiếp kêu lên thảm thiết, thân hình liền biến thành thịt nát bắn ra bốn phía, đồng thời có một đạo thanh mang bao vây nguyên thần xuất hiện ngay tại chỗ, trong nháy mắt liền hướng xa xa chạy đi. Khanh khách, nguyên thần còn muốn trốn sao, nằm mơ. Diễm ma khanh khách cười một tiếng, vừa mới đánh chết Thanh Dương lão ma thân thể tự hồ không bình thường, nàng cười run rẩy hết cả người, đồng thời chung quanh không gian kiếm quang màu đỏ trống sống đan vào thành một cái lưới lớn. Võng kiếm nháy mắt liền bao phủ ở tại nguyên thần Thanh Dương lão ma, nhất thời nguyên thần Thanh Dương lão ma lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên thần hóa thành một thân hình, vội vàng hai tay đánh ra pháp quyết. Bên ngoài cơ thể thanh mang tràn ngập, sau đó nguyên biến mất, tựa hồ muốn trốn chạy. Chính là thời điểm thanh mang chớp động, Diễm ma đã sớm chuẩn bị, võng kiếm vừa thu lại, trong lúc đó Thanh Dương lão ma thân hình lại xuất hiện ở bên trong võng kiếm. Võng kiếm được Diễm ma khống chế không chút khách khí co rút lại, trong chớp mắt đem nguyên thần Thanh Dương lão ma bao vây thành một đoàn thanh mang trôi nổi trên không trung. Lúc này, võng kiếm có vô số đạo bóng kiếm bao phủ ở tại một đoàn nguyên thần thanh mang. Diễm ma, ngươi buông tha ta đi. Lúc này có một đoàn nguyên thần thanh mang run rẩy truyền ra. Khanh khách, ta lưu ngươi lại vô dụng, chết đi.

Tiếng động khởi tùy theo bạch khí nhanh chóng tuôn ra, sau đó đem hai người đều bao phủ ở tại trong đó. Mơ hồ chỉ thấy được hỗn thế ma vương ngưng tụ bóng kiếm cái chắn, đem dược vương mãng phun ra hắc sắc ma khí chất lỏng. Dược vương mãng lúc này hai mắt tỏa ra ánh sáng, toàn thân đầy vảy dữ tợn mở rộng, thấy vậy trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức hung quang chớp động, hắc mang trên người tuôn ra, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp, giống như tiếng động bình thường. Phụ cận hỗn thế ma vương mây đen quay cuồng không ngừng, tiếp theo ao thành lốc xoáy, giống như là một cái long quyển phong thật lớn, hùng hổ hướng ra hai bên, hướng về phía hỗn thế ma vương áp xuống, không gian chung quanh bị đè ép, một người một rắn sao chiến hình thành long quyển phong làm cho không gian vặn vẹo. Xa xa Đoan Mộc Cuồng nhìn thấy hỗn thế ma vương cùng dược vương mãng giao chiến, trong ánh mắt lóe ra quang mang. Mắt thấy mây đen ngập trời cùng long quyển phong bão lao đến, hỗn thế ma vương ý vậy cười lạnh một tiếng, hai tay trà sát, sau đó hướng hai bên nhẹ nhàng nhảy ra. Quanh thân một mảnh ma khí ngập trời bạo dũng ra, đồng thời quanh thân hỗn thế ma vương hai cổ hắc mang cũng đã hình thành hai cái long quyển phong thật lớn, hai lốc xoáy điên cuồng đem dược vương mãng cản xuống. Mà đúng lúc này, xa xa thân hình dược vương mãng đột nhiên nhoáng lên một cái, hình thể ngắn lại mấy lần, biến thành trên trăm thước, nhưng thân hình cũng tráng kiện hơn rất nhiều. Sưu! Một thanh âm vang lên, một đạo ma khí trong miệng dược vương mãng phun ra, hóa thành một đạo hắc mang bắn đến hỗn thế ma vương, tốc độ cực nhanh, giống như trực tiếp xé sách không gian, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 1000 thước, tới trước người hỗn thế ma vương không xa. Đồng thời, xích dược vương trên không có thêm một thanh yêu đao xuất hiện, mặt trên ma khí tràn ngập, mơ hồ là có thêm tiếng khóc lệ dược. Mà cơ hơ dược vương cũng công kích ra. Nhìn thấy dược vương mãng nháy mắt tiến gần, hỗn thế ma vương trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, hắc bào khẽ run lên, đảo hắc mang từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Đồng thời quanh thân một mảnh hắc mang tràn ngập. Cùng lúc đó, trên không trung trong tay xích dược vương đao mang lệ dược khí ngập trời hung hăng hướng tới hỗn thế ma vương đánh xuống. Lúc này yêu đao hướng về thân hình hỗn thế ma vương biến mất không thấy. Cơ hồ cùng lúc, mây đen cuồn cuộn khuấy động, tiếp theo truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn, một đạo ma khí màu đen hiện lên, nhắm ngay dược vương mãng công kích. Một đao của xích dược vương phách không, nhưng ý thức được không ổn, thủ ấm trong tay cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt bảo lui, ma khí quanh thân quay cuồng không ngừng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hết sức khống chế dược vương mãng bảo lui. Nhưng tất cả đã muốn, tất cả đều nằm trong dự liệu của hỗn thế ma vương. Một tiếng vang nhỏ, dược vương mãng kêu lên thảm thiết, một đạo hắc mang của hỗn thế ma vương trực tiếp xuyên thủng qua dược vương mãng, tiếp theo thân hình bắn nhanh ra. Xích dược vương khống chế dược vương mãng bảo lui ra sau. Nếu không cho dù dược vương mãng là khôi lỗi, nhưng bị công kích như vậy, dược vương mãng cũng bị hỏng rồi. Xích dược vương, ngươi không khác gì ma viêm, dược vương mãng của ngươi cũng không hơn gì. Hỗn thế ma vương nhìn xích dược vương lạnh nhạt nói. Trong lúc hỗn thế ma vương vừa nói xong, một tiếng sét rực rỡ tại trên không vang lên, thân hình hỗn thế ma vương trong đó hiện lên, đồng thời cánh tay vung lên, trong tay phi kiếm màu đen khí thế hung hãn chạm xuống. Chết tiệt! Xích rực vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt tái nhợt trầm xuống, trong tay thủ ấm lại biến đổi, rực vương mãng vừa mới bị thương. Lúc này hình thể điên cuồng biến lớn, tự vĩ thật dài thượng mang theo màu đen ngập trời quét về phía hỗn thế ma vương. Tới thì tốt. Hỗn thế ma vương tâm niệm vừa động, kiếm quang màu đen chém về phía dược vương mãng. Hai cổ lực lượng cường hãn trực tiếp ở trên không trung va chạm vào nhau, kiếm quang màu đen xé sách không gian bổ về phía dược vương yêu ma khí, kiếm quang màu đen ngưng tụ chạm vào đuôi của dược vương mãng. Xuy xuy, một tiếng vang thật lớn vang lên, kiếm quang cùng ma khí giao nhau, Hỗn Thế Ma Vương hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi không thể chém Dược Vương Mãng thành hai nửa. Cái đuôi Dược Vương Mãng sau khi bị bổ một phần ba, xương cốt cứng rắn tạm thời chặn lại. Hỗn Thế Ma Vương trong lòng thầm than xích Dược Vương luyện chế ra yêu khí khôi lỗi thật đúng là không dễ đối phó. Đồng thời, Hỗn Thế Ma Vương pháp quyết lại biến hóa, sau đó cấp tốc thu hồi phi kiếm. Hừ, Hỗn Thế Ma Vương, thử xem bách dược triển thân của ta đi. Nhưng vào lúc này, Xích Dược Vương hét lớn, pháp quyết trong tay biến hóa, ngay tại bên người Hỗn Thế Ma Vương trống rỗng xuất hiện trên trăm hung dược dữ tợn, một đám hung dược khủng bố vô vô, trên trăm hung dược nháy mắt đánh về phía Hỗn Thế Ma Vương. Ma biến phân thân. Hỗn Thế Ma Vương biến sắc, thân hình đột nhiên mơ hồ không rõ, tiếp theo nhoáng lên một cái, trên trăm người giống Hỗn Thế Ma Vương như đúc dược dị hiện lên, song song đứng.